mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 29, căn bản chướng mắt Cố Tử Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Niên Niên phụ thân qua đời sớm, Sở Tố Tâm tính cách lại dịu dàng, nhưng không có nghĩa là Tô Niên Niên thì là đóa thánh mẫu bạch liên hoa bánh bao mềm trước kia tại Thần Giang Cao Trung, nàng cùng đồng học bằng hữu ở chung cũng không tệ, làm gì có người ăn hiếp nàng như vậy, nhưng cái này cũng không đại biểu Tô Niên Niên sẽ sợ. Là loại đấu võ mồm ác ý của tiểu nữ sinh này. Tô Niên Niên trừng lên mí mắt, ta nói ngươi cái này người thật là kỳ quái, bọn họ Thanh Mai Trúc Mã quản ta chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đã kết hôn rồi, hay trong thời gian yêu cuồng nhiệt? Đã không có cái gì, ngươi cái này tiểu tam vừa nói là từ đâu đến hay sao? Gặp Lưu Doãn Nhi sắc mặt trắng bệch, Tô Niên Niên tiếp tục bồi thêm. Sẽ không phải là ngươi chính mình trong lòng có quỷ a, châm ngòi ly gián chúng ta đồng học gian cảm tình. Ta là học sinh chuyển trường đúng vậy, thế nhưng mà cũng muốn với ngươi hào hào ở chung, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta, hơn nữa mỗi lần đều cùng Cố Nam Thần có quan hệ, chính mình muốn làm tiểu tam chỉ sợ có người khác tại a, ngươi. Tô Niên Niên tải, ngươi mới muốn làm tiểu tam đâu rồi, thiếu ở chỗ này nói loạn. Lưu Doãn Nhi hồn hền hung đạo, Tô Niên Niên trong lòng hừ lạnh một tiếng, mà cái này đẳng cấp còn cùng nàng đấu đâu rồi, nàng lúc này mới nói vài câu liền chịu không được. Vậy xem đồng học nhìn có chút hả hê, còn có cái nam sinh cười nhạo Lưu Doãn Nhi. Lưu Doãn Nhi, ngươi không phải nói với ta ngươi thích nhất Cố Tử Thần rồi, nói tiểu tử kia trong mắt ngươi là đẹp trai nhất đấy. Nói chuyện chính là lớp học nổi danh gây sự quỷ, Hà Tiếu. Lưu Doãn Nhi trên mặt hiện lên màu hồng phấn, trước mặt mọi người bị vạch trần tâm sự tư vị cũng không dễ chịu, huống chi bạn tốt của nàng, Doãn Sơ Hạ cũng thích Cố Tử Thần. Quả nhiên, Doãn Sơ Hạ nghe nói như thế, hung hăng trừng Lưu Doãn Nhi liếc nghiến răng. Hơn nữa, cho dù Cố Nam Thần muốn cùng ta cùng một chỗ thì phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không đây này. Các ngươi đem hắn làm cái bảo các ngươi mà bưng lấy a, đừng sự tình gì đều nhắc lên ta. Tô Niên Niên trợn mắt trừng một cái, cầm lấy cặp ngồi xuống vị trí của mình. Lớp học nam sinh lập tức ngay ngắn hướng thổi bay huýt sáo, dĩ vãng lớp học nữ sinh nhắc tới Cố Tử Thần, cái nào không phải hoan hô thét lên mê trai vô cùng. Hiện tại Tô Niên Niên vừa đến, căn bản mà chướng mắt Cố Tử Thần quả thực là quá rung động rồi. Tống Dư Hy dương cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc. Niên Niên, làm sao vậy? Tô Niên Niên thu thập lấy đồ đạc nghe được Tống Dư Hy yếu ớt bát quái. Ngươi cùng Cố Nam Thần thật sự ở cùng một chỗ rồi sao? Nhớ tới cái kia lấy người ghét ra hỏa, Tô Niên Niên bĩu môi. Làm sao có thể, ngươi đừng nghe các nàng nói loạn. Tống Dư Hy hiểu rõ gật đầu tỏ thái độ nói. Ta tin tưởng ngươi, Trúc Thành cũng lấy lòng. Đúng nha, ta cũng thấy Cố Tử Thần khó chịu đã lâu rồi, không phải là mặt dài điểm trắng xoái. Đẹp trai, điểm rồi sao, hừ, không thể tưởng được ngươi như vậy biết hàng, chư ca, ngươi đẹp trai nhất rồi. Tô Niên Niên vỗ vỗ Trúc Thành vai, hướng hắn cười thoải mái, Trúc Thành không có ý tứ sở lên đầu, không nói gì nữa. Mở ra sách giáo khoa, Tô Niên Niên trong lòng đã ở oán thầm, trong lòng đã được ra hai cái kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, nữ sinh trường này đầu óc nhất định không bình thường, Thần Giang Cao Trung cũng có trường học thảo hoa hậu giảng đường cái gì đấy, nhưng là tối đa nghỉ giữa khóa nghị luận vài câu, nào có thánh âm cao trung điên cuồng như vậy. Hoàn toàn là đem cái này tam đại trường học thảo đem làm minh tinh đuổi, thậm chí hăng quá hóa dở. Hai, Cố Tử Thần là heo, Cố Tử Thần là heo, Cố Tử Thần là heo. Đem điều thứ hai mặc niệm ba lượt, Tô Niên Niên mới cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, trường thở phào nhẹ nhõm. Cấp 3 lớp A, Cố Tử Thần xuất ra buổi sáng muốn dùng đấy, ngón tay thon dài khoác lên bồn thượng tùy ý đảo, cái kia tuấn tú đẹp đẽ quý giá khí chất như phó họa. Vẽ, đồng dạng, để người không khỏi nhìn nhiều hai mắt, cách chương.